Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 56, người phụ nữ của tôi không cần phải lương thiện như vậy ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng thức ăn của hai người cũng không nhiều, chẳng mấy chốc đã đặt đũa xuống. Anh ăn no thật rồi à, hay là anh không thích ăn những thứ này? Thẩm Ngân Tinh hỏi, cô thật sự không tin một người đàn ông cao lớn như thế, mà lượng thức ăn lại ít như vậy. No rồi, được rồi, anh ra ghế sofa ngồi trước đi, để tôi dọn dẹp. Ừm, đọc truyện hay tải, trcmtaqai.vn. Thực ra cũng không mất quá nhiều thời gian dọn dẹp bát đũa của hai người, hơn chục phút đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Đợi đến khi cô bước ra, Bạc Hàn Xuyên đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Cũng không biết anh đã nhìn thấy cái gì, có thể thấy rất rõ ràng một luồng khí lạnh giữa hai hàng lông mày của anh. Cô ngờ vực tiến lại gần, đến khi nhìn thấy TV, sắc mặt của cô cũng lạnh dần. Trên TV đang phát tin tức trực tiếp, bối cảnh là trước cửa chính tòa cao ốc nhà họ Tô, rất nhiều cánh truyền thông tập trung ở cửa, đang vây quanh Thẩm Tư Duệ tươi cười với khuôn mặt phóng khoáng ngọt ngào, mà bên cạnh Thẩm Tư Duệ là Tô Vũ chủ tịch tập đoàn Tô Thị, mặc vest đi giày da, khuôn mặt lạnh lùng. Tư Duệ, tin đồn cô chính là Rosanna năm ngoái đã tham gia ra cuộc thi nhà sáng chế nước hoa quốc tế của Pháp tổ chức và giành được vị trí thứ tư có phải không? Không được đứng trên bục nhận giải thưởng quốc tế, chỉ là vị trí thứ tư mà thôi, nhận được sự quan tâm mọi người như vậy thật là hổ thẹn. Thấy Thẩm Tư Duệ thừa nhận, cánh truyền thông đều lộ ra vẻ phấn khích. Xin hỏi Chủ tịch Tô, anh vừa thông báo cô Thẩm Tư Duệ đảm nhận chức giám đốc điều hành nhà sáng chế nước hoa của Tô Thị, vậy cô Thẩm Ngân Tinh trước đó thì sao? Bị thay thế chức giám đốc điều hành nhà sáng chế nước hoa, cô ấy sẽ suy nghĩ như thế nào? Nghe nói cô ấy đã từ chức rời khỏi Tô Thị rồi đúng không? Đều được biết giữa hai chị em Thẩm Ngân Tinh và Thẩm Tư Duệ trước kia đã từng xảy ra một số chuyện không vui. Tin đồn khi đó cô Thẩm Ngân Tinh bởi vì ăn cắp công thức điều chế nước hoa của cô Thẩm Tư Duệ để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang trong nước bị lộ ra, nên đã bị hủy tư cách, hơn nữa còn bị trường học xóa bỏ học tịch vĩnh viễn. Có người nói có sự nhầm lẫn ở đây. Hôm nay động thái này của anh có phải là để nói rõ hơn về sự kiện ăn cắp năm đó của Thẩm Ngân Tinh thực ra là thật phải không? Đứng trước câu hỏi càng lúc càng gay gắt của cánh truyền thông, sắc mặt của Tô Vũ lại càng lạnh lùng hơn. Nhưng thứ càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn sắc mặt của Tô Vũ lại là Bạc Hàn Xuyên ngồi trên ghế sofa của Thẩm Ngân Tinh ở trước màn hình TV. Khuôn mặt đẹp trai kia cực kỳ u ám, anh quay đầu nhìn Thẩm Ngân Tinh, chân mày có chút lạnh lẽo. Rốt cuộc hôm nay em đi từ chức hay bị người ta thay thế vị trí rồi đuổi đi vậy? Thẩm Ngân Tinh cau mày. Đương nhiên là từ chức, chỉ không ngờ rằng hôm nay Tô Vũ sẽ lại đưa ra quyết định như thế. Bạc Hàn Xuyên nhíu mày, im lặng một hồi, đứng dậy bước đến bên cạnh Thẩm Ngân Tinh nhìn cô. Vậy thì tốt, nhưng, những lời mà vừa nãy phóng viên nói là có ý gì? Năm đó em thật sự đã ăn cắp công thức nước hoa của ngôi sao hạng 3 kia à? Ngôi sao hạng 3, dù sao bây giờ Thẩm Tư Duệ cũng là hoa đán của truyền thông Lam Vận. Qua miệng anh thì đã trở thành ngôi sao hạng 3, nhưng điều này không quan trọng, vừa nãy lời nói của Bạc Hàn Xuyên vẫn khiến Thẩm Ngân Tinh rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai tay buông thõng nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm anh một hồi lâu chậm rãi hỏi. Tôi nói không phải, anh tin không? Em nói thì tôi tin. Bạc Hàn Xuyên trả lời mà không hề do dự, khiến ánh mắt Thẩm Ngân Tinh chợt sáng lên. Tôi không ăn cắp công thức của cô ta. Chấm, được tôi biết rồi. Bạc Hàn Xuyên không hề do dự mà gật đầu, bước chân chuẩn bị rời đi. Trực giác của Thẩm Ngân Tinh thấy không đúng, quay người giữ tay anh lại. Cách chương.